Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, tiêu sát. Tiêu Viêm, đấu giả nhất tinh. Cấp bậc, cao cấp, yên tĩnh. Toàn trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch giống như trong trầm mặc. Cơ hồ tất cả mọi người đều ánh mắt đờ đẫn nhìn trên đài cao lóng lánh bốn chữ lớn ma thạch bia. Cô, dạy ra qua đi. Chính là hung hăng nuốt ngụm nước bọt. 11 tuổi, đấu giả nhất tinh, khái niệm này nghĩa là gì? Toàn bộ Tiêu gia, thậm chí toàn bộ Ô Thản Thành, trăm năm qua trẻ trung nhất đấu giả, có người này ở, Tiêu gia sợ là muốn nhất phi trùng thiên rồi. Chỗ khách quý ngồi, một vị đại thế lực thủ lĩnh phát sinh mang theo ước ao thanh âm của 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi cửu đoạn đấu khí, 11 tuổi đột phá thập đoạn đấu khí. Ngưng tụ ra đấu khí toàn, lên cấp đấu giả, thiên tài như thế, vì sao không phải của hắn nhi tử đây? Này không chỉ là vị này đại thế lực thủ lĩnh ý nghĩ, càng là ở đây hết thảy trung niên đồng lứa, thậm chí thế hệ trước trong lòng người ý nghĩ. Cùng lúc đó, trong quảng trường Tiêu gia thiếu niên các thiếu nữ cũng đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Tiêu Viêm quả thực không hổ là chúng ta Tiêu gia trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Không, phải nói là Ô Thản Thành trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Chà chà, không hổ là Tiêu gia linh hồn cấp bậc nhân vật, danh thiên tài, thực đến tên về, Tiêu Viêm nhất định có thể dẫn dắt chúng ta Tiêu gia đi về phía huy hoàng. Chấm ngoặc kép, trên đài cao, kiểm tra ma thạch bia bên, nghe dưới đài truyền đến từng trận tiếng khen ngợi, tiếng than thở, Tiêu Viêm khóe miệng hơi dương lên. Lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn. Kiếp trước, hắn chỉ là một tầm thường vô vi bình thường tiểu thanh niên. Nhờ số trời run rủi, mới xuyên qua đến khu này rộng lớn vô ngần đấu khí đại lục. Dựa vào sống lại người linh hồn mạnh mẽ, Tiêu Viêm trở thành Tiêu gia một ngôi sao đang mới nổi. Đồng thời viên này những vì sao càng ngày càng chói mắt. Thậm chí mơ hồ có thay thế được mặt trời xu thế. Rất hiển nhiên. Mặt trời là nhạc thấy thành, bởi vì mặt trời chính là của hắn phụ thân, Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến, nhi tử không chịu thua kém, lão tử tự nhiên có mặt mũi. Nhìn kiểm tra ma thạch bia trên, lập lòe đấu giả nhất tinh 4 chữ lớn, trung niên trác thí viên ánh mắt đờ đẫn một lúc lâu, vừa mới tỉnh táo lại, quay về Tiêu Viêm cung kính nói, Tiêu Viêm thiếu gia. Chúc mừng ngài trở thành một tên đấu giả. Mấy ngày nữa, ngài cũng có thể đi đấu khí các chọn môn học một môn đấu khí công pháp rồi. Ừ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rất hiển nhiên, hắn đối với trung niên trác thí viên thái độ cung kính rất là thỏa mãn. Mang trên mặt ti ti ý cười quay lại qua thân. Sau đó ở muôn người chú ý bên dưới, chậm rãi hướng đi hai tên thiếu nữ bên cạnh. Nhưng mà ở quảng trường đội ngũ sau cùng một loạt, lại có một cùng chu vi hoàn toàn không hợp cô đơn bóng người. Đây là một vị tướng mạo tuấn tú thiếu niên, trên người mặc một bộ phổ thông Tiêu gia đệ tử trang phục. Tuổi tác cùng Tiêu Viêm không khác nhau chút nào. Ở tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến Tiêu Viêm trên người thời điểm. Chỉ có thần sắc hắn như thường, yên tĩnh tự nhiên ngồi dựa vào ở phía sau trên cây khô. Hơi lim dim con mắt. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, liếc mắt bị lấy Tiêu Mị cùng Tiêu Huân Nhi cầm đầu Tiêu gia đông đảo nữ đệ tử vây quanh Tiêu Viêm. Thiếu niên khóe miệng nhếch ra một vệt xem thường, chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, bây giờ Tiêu Viêm danh vọng ở Tiêu gia đạt đến đỉnh ngọn núi. Ngoại trừ đối mặt hắn phụ thân Tiêu Chiến ở ngoài, đối xử bất luận người nào đều bày ra một bộ hơn người một bậc tư thái. Cũng khó trách đón lấy đấu khí biến mất 3 năm, sẽ phải gánh chịu Tiêu gia cơ hồ tất cả mọi người chê cười. Cái kế tiếp, tiêu sát, trên đài cao lại vang lên trung niên trác thí viên thanh âm của. Không có gì bất ngờ xảy ra, ánh mắt của mọi người đều bị Tiêu Viêm hào quang hấp dẫn. Căn bản là không ai sẽ đi chú ý cái này ở Tiêu gia gần như trong suốt thiếu niên. Nghe người trung niên hô hoán, thiếu niên giơ lên con ngươi. Chậm rãi hướng đi đài cao. Sau đó, khinh xa thục lộ đưa tay khoát lên kiểm tra ma thạch bia trên. Ở đem trong cơ thể đấu khí nhập liệu một nửa sau khi. liền ngừng lại. Một giây sau, ma thạch bia trên lóng lánh ra 5 cái đại tự đấu khí ngũ đoạn. Tiêu sát, đấu khí ngũ đoạn, cấp bậc, trung cấp, cùng thay Tiêu Viêm kiểm tra lúc so với. Trung niên chắc thí viên thái độ rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Nhưng là không có lộ ra thần sắc giễu cợt. 11 tuổi đấu khí ngũ đoạn. Tuy rằng không tính là cái gì tuyệt thế thiên tài. Nhưng ở Tiêu gia cũng đủ để có thể xếp trung đẳng lệch lên. Thiên phú của ngươi coi như không tệ. Còn lại thời gian 5 năm. Chỉ cần ngươi có thể tại 16 tuổi trước đột phá thất đoạn đấu khí. Là có thể ở nhà tộc tiếp tục tu luyện. Trung niên chắc thí viên dựa theo thường quy. Đối với thiếu niên tiến hành rồi cố gắng. Cảm tạ, thiếu niên khẽ gật đầu. Bình tĩnh khuôn mặt nhỏ cũng không có bởi vì trung niên chắc thí viên cố gắng. Phát sinh thay đổi chút nào. Lẳng lặng xoay người, đi xuống kiểm tra đài cao. Lướt qua vây quanh Tiêu Viêm đám người. Lần thứ hai trở lại trước kia dựa vào làm thân cây bên. Chờ đợi máy kiểm tra thức kết thúc. Nhưng mà, cũng không ai biết chính là. Làm thiếu niên trải qua Tiêu Viêm bên cạnh một tên quần tím thiếu nữ bên cạnh lúc. Thiếu nữ quăng tới xem kỵ ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng là đấu khí cửu đoạn. Kiểm tra ra tới nhưng là đấu khí ngũ đoạn. Ẩn giấu thực lực sao? Ngồi dựa vào ở thân cây bên. Cái này bị trung niên chắc thí viên gọi là tiêu sát thiếu niên bẻ gãy một cái buông xuống tới cành. Trong lòng thở dài nói. Ôi! Đã qua 11 năm sao? Cùng Tiêu Viêm như thế. Ở tiêu sát trong lòng có một ai cũng không biết bí mật. Hắn là một tên đến từ Lam Tinh xuyên Việt giả. Kiếp trước là cái phía trước chương trình viên. Tại hạ ban sau. Bởi vì nhìn một đêm đấu la đại lục cùng người tiểu thuyết đấu la chi ăn cắp vạn giới hệ thống. Kết quả đột tử rồi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa. Phát hiện mình xuyên qua đến kiếp trước xem qua tiểu thuyết đấu phá thương khung bên trong thế. Giới, đồng thời còn trở thành tiêu gia một phần tử. Quan trọng nhất là, cha mẹ hắn còn là đại đấu sư cấp bậc cường giả. Có điều đáng tiếc chính là, khi hắn 3 tuổi năm ấy, tiêu gia tiền thân gia chủ Tiêu Lâm ngã xuống. Tiêu gia từ đó mất đi đấu vương cấp bậc cường giả che chở. Chính là tường đổ mọi người đầy. Khi ngươi khoảng không bảo vệ to lớn của cái, nhưng không có đủ thực lực bảo vệ lúc, kết cục có thể tưởng tượng được. Tiêu gia bị ép rút đi đến Ô Thản Thành cái này ra mã đế quốc biên thùy thành nhỏ. Từ một đấu vương gia tộc, lưu lạc vì là cái gọi là đến Ô Thản Thành một trong 3 gia tộc lớn. Mà tiêu sắt cha mẹ, chính là ở hộ tống tiêu gia phụ nữ trẻ em lão kém rút đi trong quá trình. Vì cho gia tộc đoạn hậu mà ngã xuống. Đáng thương chính là, bởi vì tiêu sắt phụ thân lúc sinh tiền trưởng quản tiêu gia luật hình sự. Quá mức thiết diện vô tư, chưa bao giờ lưu tình, đắc tội rồi rất nhiều người. Dẫn đến làm tiêu sắt cha mẹ thủ hạ chính là một vị quản gia liều mạng hộ vệ tuổi nhỏ tiêu sắt trở. Về Ô Thản Thành tiêu gia lúc, có tiểu nhân từ trong làm khó dễ, bị cự chi ngoài cửa, không thể làm gì bên dưới. Tuổi già quản gia chỉ được một mình đem tiêu sắt nuôi nấng lớn lên. Nay ở bên ngoài một chờ. Chính là 3 năm. Cũng chính là 3 năm nay. Để tiêu sắt bỏ lỡ tiệt hồ Tiêu Huân Nhi cơ hội. Đương nhiên, tiêu sắt cũng không làm sao hướng về trong lòng đến liền đúng rồi. Một đã bị Tiêu Viêm sờ soạng 2 năm công cụ người. Còn không đáng giá hắn động tâm. Theo tiêu sắt dần dần lớn lên. Đang quản nhà giáo dục dưới, tiêu sắt học xong tu luyện đấu khí, đồng thời cho thấy phi phàm tu luyện thiên phú. 4 tuổi luyện khí, 6 tuổi nắm giữ tam đoạn đấu khí. Tin tức này, bị cùng tiêu chiến xưa nay bất hòa tiêu gia mấy đại trưởng lão biết được. Mừng rỡ như điên, ngay lập tức đem tiêu sắt đón về tiêu gia. Thật sự là tiêu chiến năm gần đây uy vọng quá cao. Ép tiêu gia mấy vị trưởng lão chúng cơ hồ không thở nổi. Bởi vì hắn sinh cái thiên phú dị bẩm thật là tốt nhi tử Tiêu Viêm. Đồng dạng là 4 tuổi luyện khí. 6 tuổi liền tu luyện đến tứ đoạn đấu khí. So với tiêu sắt mạnh hơn. Cho nên khi bọn họ biết được. Tiêu sắt ở chỉ có một vị đấu giả gia nô chỉ đạo. Đồng thời không có bất kỳ tài nguyên tu luyện đích tình huống dưới. 6 tuổi tu luyện đến đấu khí tam đoạn. Bọn họ biết, cơ hội phản kích đến rồi. Liền ở mấy đại trưởng lão liên hợp dưới, Tiêu Sắt bị đẩy đi ra, cùng Tiêu Viêm đem so sánh. Lấy này đả kích Tiêu Chiến ở Tiêu gia danh vọng, thân là một đời xuyên việt giả, Tiêu Sắt tự nhiên không thể ngồi chờ chết đảm nhiệm các trưởng lão khôi lỗi. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi, đạo lý này. Vì lẽ đó 5 năm qua, Tiêu Sắt đem chính mình thiên phú ẩn giấu đi. Mỗi 2 năm nâng lên nhất đoạn đấu khí. Thiên phú không cao cũng không thấp. Cũng không cho tới bị người khinh thường. Cũng không cho tới bị thổi phồng thành Tiêu Viêm như vậy. Cũng chính bởi vì Tiêu Sắt giấu dốt. Tiêu gia mấy đại trưởng lão chống lại Tiêu Chiến kế hoạch không nhanh mà kết thúc. Bây giờ, Tiêu Sắt đấu khí đã đạt đến 9 đoạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thập đoạn đấu khí. Ngưng tụ đấu khí toàn. Trở thành đấu giả. Tùy ý huy vũ ra tay bên trong cành liễu. Tiêu Sắt liếc Tiêu Viêm một chút. Thở dài nói. Này Tiêu Viêm cũng thật là mệnh tốt. Hồi tưởng lại một tháng trước Tiêu Chiến lén lút tham ô ra. Tộc tiền thay con trai của hắn mua một viên tụ khí tán. Tiêu Sắt trong lòng chính là một trận ước ao. Còn có cái kia ẩn chứa đấu phá to lớn nhất cơ duyên nhẫn. Càng làm cho Tiêu Sắt trông mòn con mắt. Thế nhưng rất đáng tiếc. Tiêu Viêm tiểu tử kia cũng không ngốc. Chiếc nhẫn kia là mẫu thân nàng lưu lại di vật. Nhìn ra so với ai khác đều trùng. Tiêu Sắt lại không thể mạo hiểm tập kích đối phương sau đó cướp giật. Có gọi hay không được đối phương tạm thời không đề cập tới. Liền nói cái kia đấu phá to lớn nhất nữ liếm cẩu Huân Nhi cả ngày vây quanh Tiêu Viêm truyền. Nếu là bị đối phương phát hiện mình tập kích Tiêu Viêm. Cái kia e sợ mạng nhỏ sẽ không bảo đảm rồi. Cho tới như cái khác xuyên việt giả tiền bối như vậy. Ở Tiêu Viêm chán trường 3 năm kỳ hạn bên trong cướp đoạt nhẫn. Tiêu Sắt càng thêm sẽ không đi cân nhắc. Nhân gia dược lão tỉnh đều tỉnh dậy. Ngươi nếu là còn đi lừa gạt nhẫn. Nói không chừng dược lão sẽ đưa ngươi xem là thứ hai Hàn Phong. Tại chỗ giết chết. Tiêu Sắt nhưng là biết ông lão này bị Hàn Phong phản bội qua đi. Bệnh đa nghi rất nặng. Liền ngay cả Thu Tiêu Viêm cũng là quan sát 3 năm lâu dài. Mới quyết định. Lâu dần. Tiêu Sắt cũng là buông tha cho cướp đoạt nhận ý nghĩ. Cũng được. Dù cho không có dược lão, ta cũng như thường có thể trở nên mạnh mẽ. Dựa vào tiên tri người sớm giác ngộ. Đến lúc đó trước tiên đem mình biết đến cơ duyên tiệt hồ lại nói. Đột nhiên, ở Tiêu Sắt trong đầu vang lên một trận kỳ ảo dễ nghe giọng nữ. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đại triệt đại ngộ. Dịch bảo hệ thống thêm tải bên trong. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.